phía trước em là đoạn đường dài anh không nơi đây. No, okay, yeah. Vì giờ này phía sau lưng em anh bước một mình về. Dần lên từng phút cảm giác quen thuộc như sắp thêm một lần đâu. Vì em đã quên đi những giấc mơ, để anh là đây cùng những muộn phiền. Anh biết quên mau với em điều đó dễ, những tháng ngày dài đôi ta chỉ có thế. Con tim cố chấp cứ nghĩ rằng có thể thấy em nơi cũ, nhưng người đâu có về đâu đó. Tìm thêm hạnh phúc đầy những hy vọng trong anh mất dần từng chút. Nếu vô tình em tìm về nơi đầu tiên gặp anh, nơi đó em đừng ngạc nhiên vì anh vẫn luôn ở đó.